ai nói con gái không phải hổ báo. Chương 6, gặp mặt thông gia thủ tiêu vệ sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm Lục Chi trải chuốt đầu tóc chỉn chu hớn hở sách cặp đến trường, hôm nay phải đi học thật sớm thì mới có nhiều thời gian để nói chuyện với Lâm Huy. Hôm trước ở căng tin nghe cô nói xong anh không thèm động một lời thừa thãi liền đứng dậy về nhà. Hôm nay nhất định phải bắt anh đối mặt với cô, thừa nhận rằng cô là con gái mới được. Háo hức nhảy chân sáo ra được đến ngoài cửa, bỗng đám người áo đen khoảng hơn 20 tên từ đâu xuất hiện trước mặt cô. Cô dừng bước quan sát bọn chúng bằng đôi mắt dò xét. Muốn gì? Cô híp mắt nguy hiểm, tên đứng giữa hai chân dạng ra ngang vai, tay chắp sau lưng nghiêm giọng nói. Tiểu thư, chủ tịch có lệnh, hôm nay cô không được đến trường. Cô tức giận cầm chiếc cặp rỗng sang một bên tay, hất hàm nhìn bọn chúng. Cút, nếu không đừng trách nhà họ Vương đãi ngộ không tốt với các người. Cô cuộn tay thành nắm đấm, sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Đám vệ sĩ sắc mặt vẫn không hề thay đổi, giọng tên vệ sĩ đứng giữa lại ồm ồm vang lên. Tiểu thư, đề nghị cô quay vào nhà, nếu không chúng tôi đành phải sử dụng biện pháp mạnh. Lục Chi khinh bỉ, ha, mấy người thôi ý hả? Ảo tưởng à, sau đó không thèm phí lời. Lục Chi len qua đám người đó một cách tự nhiên, không thèm chấp nhặt chúng, đám vệ sĩ này mới được Vương Chủ tịch nhặt về từ thủ đô, không biết gì là phải, 20 tên này à, hừ, Vương Chủ tịch ngài phải chăng là coi thường con quá rồi. Lục Chi đang ngang nhiên đi qua bọn chúng, cho bọn chúng một cơ hội không làm liều thì. Quả là ngược tâm, bọn chúng không những làm liều mà còn là những tên ngu dốt, không biết điều, không an phận mà lao vào túm lấy cô, cảm giác như muốn bắt sống người vậy. Hơn 20 tên lao vào tóm cô chụp với, bắt. Cô nghiêng đầu, né, né, né. Bọn chúng lại ra sức túm lấy cô, Lục Chi cảm thấy rất mất thời gian, hại đến việc đi học sớm và ảnh hưởng đến công tác nhồi não cho Lâm Huy rằng cô là con gái, thế nên muốn nhanh chóng kết thúc chuyện phiền phức trước mắt này. Nhờ xương tay rắn chắc mà thiên hạ đồn thổi là có thể một trường tần vỡ bồn cầu, cô hạ được một số tên đang cật lực bấu váy cô tung chân lên đạp bay một số tên nữa gần đó, lợi dụng thân hình to bự có sức đàn hồi của tên vệ sĩ béo nào đấy, cô bật lên, đẩy hắn ra phía sau, đè bẹp hai tên không xương gầy sụ, bản thân mình thì dẫm mạnh lên người tên béo khiến hai tên bị đè phía dưới ngất xỉu tại chỗ. Những âm thanh rên rỉ thê thảm của bọn chúng không ngừng vang lên trong sân nhà của một căn biệt thự uy nghi hoành tráng. Giải quyết xong mấy tên oát con không hiểu chuyện thiên hạ quay mặt lại, cô hơi sững người vì thấy vẫn còn bỏ sót mất một tên. Thì ra nãy hăng đánh quá liền quên mất tên to mồm nãy đứng ra nói không cho cô đi học. Cô ngoắc tay ra hiệu cho hắn phát đòn trước, còn cau mày tỏ ý không hài lòng vì tên này quá chậm chạp. Căng thẳng, hắn đang rất căng thẳng, tuy ngoài mặt vẫn biểu hiện như một nam nhân thực thụ, không run sợ trước một con hổ cái như cô, nhưng những giọt mồ hôi và khuôn mặt đang nóng dần đến đỏ lừ của hắn thì thực sự là dấu đầu hở đuôi, hắn chính là quá đỗi căng thẳng, có lẽ hắn có chết cũng không ngờ được cô bé 16 tuổi trước mặt hắn lại có thể nhận biết sự căng thẳng của hắn dễ dàng như thế. Hắn thấy cô ngoắc tay liền đơ vài giây, cuối cùng mở miệng. Tiểu thư, sao cô không ra tay trước? Lục Chi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Chi nghe liền không ngứa tai nhưng lại rất đỗi ngứa mắt tên này, chỉ mong sao cái bản mặt của hắn thiếu đi cái mồm. Cô xoay người trong chớp mắt dậm chân một cái, 7 chiếc sẻng hót rác trên mặt đất bay lên không trung, trong tích tắc Lục Chi vung chân lên đá, sẻng hót rác lập tức phang thẳng vào giữa mặt hắn ta. Quá nhanh, quá bất ngờ, quá nguy hiểm, có lẽ chỉ đủ thời gian để hắn ta chớp mắt một cái. Sẻng hót rác dính chặt trên khuôn mặt ai đó, khiến hắn ta lăn quay, bất tỉnh nhân sự. Lục Chi phủi tay, sắc mặt liền thản nhiên như không có chuyện gì, xách cặp lên, chuẩn bị đi học lần hai. Bỗng nhiên, bố, vừa mới quay ra, Lục Chi đột ngột đứng hình. Trước mặt chính là ông bố điển trai điềm tĩnh thường ngày của mình, đằng sau lại thêm hơn 50. Em bé, sumo tròn chỉnh, chúng nhìn cô như muốn nuốt chửng vậy. Mọi người nhìn rõ cách đánh của nó chưa? Vương Chủ tịch liếc ra sau hỏi đám sumo ục ịch kia. Rõ, tiếng động long trời lún đất vang lên, vọng cả ra phía xa. Không hổ là ăn to nói lớn. Lục Chi, hôm nay con không thoát được đâu, có muốn đấu thử không? Chủ tịch Vương châm thuốc thản nhiên nói. Bố, cô tức nghẹn, cô biết, một khi ông ra tay thì cô có ôm bắp đùi quỳ lạy cũng chẳng có tác dụng gì. Thật quá đáng, ông đúng là nham kế thâm hiểm, ban đầu cho 20 tên kia rõ ràng là để nhử mồi cô, cho lũ sumo này đứng phía xa nhìn kỹ những đòn đánh của cô, sau đó thì... Khổ nỗi tại sao cô lại ngu thế nhỉ, lẽ ra từ lúc 20 tên này đứng chặn đường cô phải hiểu ra rồi chứ, bởi vì nếu muốn chặn cô thì cho dù 50 tên vệ sĩ cũng chưa đủ làm đối thủ, Vương lão gia đương nhiên biết điều này cơ mà. Chỉ tại cô quá ngốc nghếch làm việc theo cảm tính nên chẳng để ý nhiều, chủ tịch lợi dụng sơ hở của cô để thuận lợi đưa cô vào chồng. Bây giờ cô có muốn đối phó với những tên này quả là khó khăn. Vì quyền pháp của cô bị người ta nhìn thấu hết rồi còn đâu. Biết thế nhưng Lục Chi bẩm sinh là đứa trẻ cứng đầu, không thắng cô thì đừng tưởng cô sẽ khuất phục. Cô ức chế tột độ, sử dụng tốc độ thần thánh lao vào một mình chọi 50 tên sumo, miệng gào. Bố tránh ra, cuộc chiến cuối cùng bùng nổ. Trái ngược với cuộc bùng nổ thế chiến tại nhà của gia đình họ Vương, gia đình họ Dương cực kỳ là yên bình phẳng lặng, phong cảnh lại không thể nào tuyệt mỹ hơn, tựa như một bức tranh thiên nhiên kỳ quan khi xem khó tránh khỏi trầm trồ vậy. Lâm Huy đang sải chân bước về phía cổng lớn, rồi đột nhiên bước chân dừng lại vì trong không gian tĩnh mịch như vậy mà có tiếng nói cất lên. Tiếng nói quen thuộc, hôm nay con không cần đến trường, lát nữa sẽ đi gặp vị hôn thê của con. Chủ tịch Dương nhìn qua trông có vẻ giống người trung niên ngoài 50, nhưng thực chất khuôn mặt ấy tồn tại đến bây mới ngoài tứ tuần nên giọng nói cũng không hề già nua. Lâm Huy dừng bước tay đút túi quần, lại dừng dưng quay vào nhà. Con biết rồi, ở khía cạnh nào đó, Lâm Huy đúng là mẫu con trai lý tưởng của mọi gia đình. Dương lão gia cũng có thể coi là có phúc. Không, thả con ra, mấy người ỷ đông hiếp yếu, con không phục thả ra. Dầm, cô tức giận dùng tay đấm cửa phòng. Thế nào mà trên cửa phòng lập tức xuất hiện lỗ hổng không hề nhỏ, nhìn qua kiệt tác của mình, cô biết được bên ngoài không chỉ có chục tên sumo và vệ sĩ đứng canh mà ngay cả cửa phòng cũng bị quấn dây xích bạc lằng nhằng. Tê, tiểu thư, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xích được bao quanh rồi, dù cô có đấm vỡ cánh cửa thì cũng không phá được xích bạc đâu. Một tên vệ sĩ ngó vào trong nhìn Lục Chi, nói giọng sợ sệt. Lục Chi ngứa mắt liền thò nắm đấm phang vào đúng con mắt trái của hắn ta. Hắn vinh hạnh nhận cú đấm, không gì cũng lăn quay ra đất. Vẻ mặt chuột một bên mắt quả thật là khó coi. Dầm, Lục Chi lại phát tiết dùng chân đá cửa để thể hiện nỗi tức giận của mình. Chủ tịch Vương, được lắm, con thề trong vòng 2 tiếng sẽ không thèm nói chuyện với ngài, hừ. Nằm một lúc Lục Chi lại cảm thấy không can tâm, cô vục dậy. Không được, không thể khuất phục chủ tịch Vương một cách dễ dãi như vậy được. Tóm lại là cuộc gặp lần này cô sẽ không phải là nữ chính. Cô nhấc máy gọi cho Ngọc Ân, đến 9 giờ cuối cùng thì những sợi dây xích chẳng chịt cũng được tháo ra, ngay sau khi xích được gỡ xuống, cánh cửa như không còn sức chịu đựng liền áp xuống nền đất trước ánh mắt đau lòng của mọi người mà sụp đổ. Thật tội nghiệp, mô Phật, Lục Chi bị bắt trang điểm, làm tóc mặc váy, giống như một người con gái thực thụ. Khó chịu để người khác sờ lần mặt mình lâu như vậy, cuối cùng Thiên Nga cũng hóa tiểu long nữ, nhưng nếu nói thành tiên giới đệ nhất mỹ nữ thì lại càng đúng hơn. Sắc đẹp quốc sắc thiên hương khuynh quốc khuynh thành này đúng là vạn năm có một. Đám con trai nhìn vào chỉ có thể chê mình không xứng với một tiểu tiên nữ sắc đẹp hơn người này mà thôi. Váy liền sắc xanh màu trời, cô mặc vào có thể ví như một tiên nữ của mùa thu mang cho người khác một cảm giác bình yên đến vô tận. Chiếc Mercedes S600 Pullman qua với giá cực khủng phóng hiên ngang trên con đường cái rộng lớn khiến bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ xe lẫn tò mò. Lẽ nào chủ tịch nước xuất hành? Nó nhanh chóng dừng tại một nhà hàng 5 sao sang trọng lấp lánh và tinh tế. Trong xe, một người con gái thanh tú kiểu diễm bước xuống, ánh mắt mọi người muốn rời nhưng cũng không kiềm được, vẫn dán mắt vào thưởng thức cái đẹp trước mắt vậy mà vừa bước xuống xe, Lục Chi liền. Hùng hổ xông vào, mọi người, chấm, Lục Chi nhanh chóng lên tầng 6, khu vực VIP dành cho người lắm tiền, thích những thứ xa xỉ. Lục Chi vừa bước vào tầng 6 lộng lẫy được một tẹo, đang tìm phòng cần vào thì đột nhiên cô nhìn thấy trong tấm kính gần đó, phản chiếu lại hình ảnh của tên áo đen nào đó, hắn ta hết sức lén lút hình như. Mục tiêu chính là cô, Vương lão gia, ngài mấy tuổi rồi còn dùng trò này, chẳng lẽ giao ước lần này quan trọng đến nỗi cần cử người theo dõi thì ngài mới vừa lòng ư? Cô vẫn bình thản đi tiếp, miệng hơi hé cười, sau đó liền bước vào căn phòng được chỉ định, mau chóng đóng cửa lại như không có gì xảy ra. Chủ tịch, tiểu thư vào rồi ạ, tên áo đen chính là vệ sĩ riêng của Vương chủ tịch gọi điện đến thông báo tình hình cho Vương Chí Hùng biết. Đợi lúc nào thằng tiểu từ nhà bên kia đến rồi thì về, chỉ cần chắc là chúng nó đã chạm mặt nhau là được, còn nói chuyện hay trốn đi là chuyện của chúng nó. Giọng nói bên kia có phần uể oải. Vâng, thưa chủ tịch, ông ta có một chút lơ đãng vì cô phục vụ xinh đẹp nào đó đi qua, nhìn ông bằng ánh quỷ gì. Mẹ, thay quần áo nhanh lên. Lục Chi vừa vào đã thúc giục Ngọc Ân trong đó, làm cô nàng đang uống chè phụt hết ra từ lỗ mũi. Hai người cứ thế hoán đổi thân phận cho nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai cô gái vừa thay quần áo xong chưa đầy 2 phút thì một chàng trai bước vào, diện mạo bình thường, cái gì cũng bình thường, thoạt nhìn thì cho dù mặc quần áo đẹp đến mấy, sang trọng đến mấy cũng không tôn lên được cái gì. Cậu thanh niên bước vào giống như cách mà Lục Chi đã bước vào, và cũng ngay lúc đó, nhiệm vụ của ai kia hoàn thành. Báo cáo chủ tịch tiểu tử. À quên, Dương thiếu gia đến rồi à, ông vệ sĩ trình bày xong, mau chóng được ban lệnh về nhà nghỉ ngơi, tháng này tăng tiền lương cho. Ông ta thế là hí hửng cúp máy. Cho hỏi, ai là Lục Chi? Cậu thanh niên bước vào thấy hai cô gái nhan sắc khác nhau một trời một vực thì gãi đầu ngây ngô hỏi. Cậu ấy là Lục Chi. Tôi, là Ngọc Ân, Lục Chi chột dạ chỉ lung tung, may sao vẫn chỉ đúng người cần chỉ. Ngọc Ân giật mình cười trừ. Ha ha, đúng đúng, tôi là N, Lục Chi, ha ha, Lục Chi là tôi. Ha ha, Ngọc Ân nhe răng gượng cười. Lục Chi, tôi là vị hôn phu của cô đấy. Thanh niên vỗ ngực nét mặt tự hào nói. Ngọc Ân, ha ha, thanh niên, ha ha, Lục Chi, trong lúc, bệnh tâm thần, của Ngọc Ân đột nhiên phát tác lại xui xẻo sao gặp đúng chi kỳ là anh chàng thanh niên đây, thế là bệnh tâm thần dần dần được hình thành trong căn phòng, Lục Chi chuồn ra ngoài sớm để tránh bị lây bệnh, cô còn phải về trường gặp Lâm Huy nữa. Lục Chi ra đến thang máy ấn nút chờ, ngó nghiêng xem tên vệ sĩ ban nãy còn ở đây không. Tinh, thang máy mở ra cô không để ý đâm sầm vào người nào đó rồi thế nào mà lại cảm nhận được mùi hương. Thật thơm, phất phơ có mùi của húng quế, lại có hương cay thoảng của gỗ thơm. Lục Chi cứ không rời được, sau đó liền dán chặt vào người ta. Chấm, người ta, chấm, anh đẩy cô ra, lúc này, Lục Chi bỗng nhìn vào tên đó. Gương mặt tuấn tú, đôi mắt nâu sẫm, sống mũi thẳng tưng, khuôn miệng hồng hào quyến rũ. Chà, anh chàng này chính là chàng trai đẹp hơn mỹ nhân trong truyền thuyết đây mà. Sau đó cô bất ngờ trợn mắt há mồm nhìn anh, người này không phải là... Sao cậu không đi học, đi đâu vậy, chà tâm linh tương thông nha, ông trời ơi, đây lẽ nào là duyên phận trong truyền thuyết. Anh vẫn bình thản bước qua cô, lời lẽ không to đủ nghe. Kiểm tra, không thèm liếc cô cơ à, chẳng lẽ anh tốt với con gái một chút thì trái đất nổ tung à. Mặc kệ cô mặt dày chạy theo, đi với, anh không để ý đến cô tiếp tục đi. Lục Chi đi theo anh, hai người dừng lại trước một căn phòng VIP sang trọng, nhìn cánh cửa được mạ vàng đầy xa xỉ đó, cô cứ cảm thấy quen quen. Đang lục lọi ký ức bỗng cô thấy anh úp hai bàn tay kim cương của mình vào cánh cửa, ngó vào bên trong qua một phần kính trên nó. Cậu, làm gì đấy? Cô nhất thời kinh ngạc, cứ như cùng anh đi bắt gian. Kiểm tra, anh liếc ánh mắt, đừng làm phiền tôi, qua cho cô, nhưng cô không để ý, sao cậu không vào thẳng? Kiểm tra gì thế? Lâm Huy bất lực chép miệng giải thích, hôm nay là ngày đi gặp hôn thê, nhưng tôi không thích gặp mặt kiểu này nên để người khác thay, giờ đến kiểm tra xem qua một chút, hiểu chưa? Anh nhìn bộ mặt ngây ngô trắng bạch bị phấn son che mờ của cô thì nhếch miệng, nói đến thế mà cô nàng này vẫn không hiểu thì anh muốn độn thổ ngay tức thời đấy. Hôm nay đến đây cũng để nói ý cho cô biết hôn phu của cô là mình để về nhà cô dễ dàng ăn nói với Vương lão gia mà thôi, xem kìa anh đúng là tốt bụng quá mà. Lại mỉm cười một cái, anh quay đi hướng về phía thang máy. Lục Chi thất kinh nãy giờ chuyện gì thế này, lẽ nào, Lâm Huy chính là, ặc vị hôn phu của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy anh đi cô liền co càng chạy theo quyết định để cho một mình biết bí mật này, chỉ một mình cô biết là đủ rồi, cô nghĩ Lâm Huy không cần biết đâu, đến thời cơ cô sẽ nói ra. Nhưng cô nàng này thực sự là không biết con người đẹp trai kia hoàn toàn đã biết trước cả cô rồi. Cô đi bên cạnh anh, tại sao cậu lại không thích gặp người ta? Chấm, anh lảng đi, không trả lời, lẽ nào phải nói với cô rằng, tôi biết thế nào cô vợ tương lai ngốc nghếch của mình cũng không chịu đi nên nếu tôi vào đó thì chẳng lẽ phải gặp một cô vợ tương lại giả mạo sao? Cô thấy anh không trả lời thì vội chuyển sang câu khác thực tế hơn. Thế cậu thấy vợ tương lai của mình thế nào? Có nhìn kỹ chưa? Anh nhịn cười, thế cậu thấy sao? Cô cười phóng khoáng tiếp lại. Tôi hả, vợ cậu hiền thục đoan trang, nết na tài giỏi, cầm kỳ thi họa cái gì cũng biết, con trai quỳ dưới chân cô ấy cần cầu xúc lên cũng phải mỏi tay, cậu đúng là có phước, tôi được nghe nhiều về Vương tiểu thư lắm đó. Thế cậu thấy sao, thấy cô ấy thế nào, hợp gu cậu không? Phải thấy tôi thế nào? Lục Chi hí hửng giỏng tai nghe, nếu đúng như lời cậu nói thì cô ta đúng là mẫu người tôi đang tìm kiếm, lấy về làm vợ chắc chắn sẽ sống rất hòa thuận, nhìn qua cũng rất xinh xắn. Anh liếc nhìn cô, lòng cô trùng xuống, anh nhếch môi, nhưng hình như không xinh bằng cậu. Lòng cô bừng sáng, hớn hở khoác tay anh, mùi hương ấy lại luồn vào, đánh thức khứu giác của cô tí tởn nói. Lâm Huy tôi thích cậu, anh khó chịu nhưng cũng không gạt tay cô ra nhìn cô như nhìn người ngoài hành tinh. tránh ra, tôi không thích cậu. Cô gật đầu lia lịa. Tôi biết, Tinh, không biết hai người họ đã đứng trước thang máy từ lúc nào. Thang máy mở ra, một người đàn ông quen thuộc ngẩng đầu lên, hốt hoảng khi nhìn thấy cô. Tê Tiểu, cô nhận ra ngay tên này, là tên theo dõi cô chứ còn ai. Cô theo đà đẩy anh vào thang máy khác, cậu đi thang máy khác đi nhé. Nghe lời đi, đẩy xong, cô bước vào thang máy có ông già kia. Hừ, anh khó chịu hừ mũi một tiếng. Bác không được nói chuyện này với bố tôi. Cô đem lời đe dọa ông ta. Ông ta cúi đầu, không dám chắc. Thang máy xuống đến tầng 3 cô sốt ruột. Này, bác trả lời đi. Ông ta lắp bắp, hay, tiểu thư đánh tôi ngất đi, lúc tỉnh dậy chắc sẽ không nhớ gì đâu. Cô xoa cằm, ý này cũng được nhỉ. Sau đó, đi thôi, xuống thang máy cô thấy anh đợi ở quầy lễ tân liền khoác tay anh rất tự nhiên, lại tham lam ngửi mùi hương mê hoặc trên người anh. Ông bác kia đâu? Anh bỗng hỏi, xuống, tầng hầm, người quen gọi. Mà kệ đi tôi tiện ông ta xuống đấy rồi. Cô lắp bắp, nghe xem, câu nói dối của cô chẳng sáng tạo tẹo nào, anh nghe xong liền nhận ra hết đầu đuôi, chỉ là không chấp nhận cô lại nói dối như vậy, sau này có phải lấy nhau thật thì anh cũng chẳng chấp nhận một người nói dối như vậy. Gạt tay cô ra, anh chạy xuống tầng hầm, cô hốt hoảng chạy theo, biết ngay mà xuống đến nơi, thân xác ông ta đập ngay vào mắt anh. Vác ông ta lên, anh lãnh đạm nói, đầu gấu, cậu nói ông ta đi gặp người quen, sao tôi không thấy ai? Lẽ nào tôi nghe nhầm? Hay, cậu nói dối, không, không phải, cậu hiểu lầm, tôi không cố ý đánh. Cậu không cần nói gì cả, không cố ý đánh tức là vẫn đánh. Đầu gấu, tội của cậu không nhỏ đâu, anh lắc đầu rời đi, nhìn bóng lưng khỏe khoắn vác một ông già ngoài 40, trong lòng cô thật sự rối rắm khôn nguôi, không biết nên làm gì bây giờ. Cách chương.